Chương 741, Bí thuật cấm kỵ. Đế đạo pháp tắc, thuộc tại thiên địa pháp tắc một bộ phận, mặc dù tại toàn bộ trong trời đất, không phải cái gì cao tầng thứ pháp tắc, dù cho đế giả cấp độ tu sĩ đều có thể điều khiển. Nhưng đế đạo pháp tắc nói thế nào cũng là thế giới pháp tắc một bộ phận, ngoại trừ cùng là thế giới pháp tắc lực lượng có khả năng triệt tiêu, bọn hắn còn chưa từng gặp qua những lực lượng khác có khả năng tác dụng tại đế đạo pháp tắc phía trên. Những cái kia u ám hoa văn không phải pháp tắc trong thiên địa lực lượng, bản tọa tương đối khẳng định. Vu ẩn ma đế sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng phàm thái hoang thế giới pháp tắc lực lượng, đều cùng thế giới này mặt khác pháp tắc có một chút liên hệ cùng cảm ứng, không có khả năng một điểm liên quan đều không có, mà lại cái loại cảm giác này cơ bản sẽ không sai, nhưng phàm sinh tồn ở cái thế giới này sinh linh đều có thể biết được cái kia bản nguyên nhất khí tức. Có gì đó quái lạ, giống như không thuộc về thế giới này lực lượng, cùng thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc một ít bí thuật có chút giống. Chu Ngạn Hoàng chủ trầm giọng nói, liên quan tới thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc lai lịch, kỳ thật tại Thái Hoang thế giới đã không phải là bí mật gì, ai cũng biết, thượng cổ yêu tộc cùng thâm nguyên ma tộc không phải Thái Hoang thế giới thổ dân, bọn hắn thuộc về kẻ ngoại lai, hoặc là nói người xâm nhập. Tại Thái Hoang thế giới cổ xưa nhất thời kỳ, trong truyền thuyết hoang tộc mới là thế giới này duy nhất thổ dân, thậm chí nhân tộc đều chưa hẳn là tại Thái Hoang thế giới bên trong đản sinh ra. Cũng chính bởi vì thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc không thuộc về Thái Hoang thế giới, cho nên bọn hắn đưa đến Thái Hoang thế giới một ít gì đó, sẽ xuất hiện cùng loại với Niếp Nhân Hùng thi triển u ám hoa văn như vậy, không thuộc về Thái Hoang thế giới pháp tắc lực lượng, nhưng có thể ngăn chế Thái Hoang thế giới pháp tắc. Bất quá, loại kia cấp độ bí thuật, thuộc về cấm kỵ, cho dù ở thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma trong tộc mặt cũng không có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Liệt Sơn Yêu Đế cùng Vụ Ẩn Ma Đế, cả hai liền là đến từ thượng cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc, có lẽ biết được Niếp Nhân Hùng chỗ thi triển bí thuật lai lịch. Các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết. Loại kia cấm kỵ bí thuật, há lại ta có thể tiếp xúc đến đồ vật. Vụ Ẩn Ma Đế khẽ lắc đầu nói, loại kia cấp độ đồ vật, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Có lẽ, chỉ có bọn hắn cao y vi kêu hoàng, mới biết hiểu một điểm. Dù sao ngăn chế thế giới pháp tắc bí pháp, ý nghĩa sao mà đặc thù, tại Thái Hoang thế giới bên trong, Thái Hoang thế giới pháp tắc chính là tồn tại cường đại nhất, những cái kia có thể ngăn chế thậm chí siêu việt Thái Hoang thế giới pháp tắc bí pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó đã siêu việt Thái Hoang thế giới pháp tắc bản thân. Không nói Thái Hoang thế giới bên trong, cho dù ở bọn hắn tổ giới, như thế tuyệt thế bí pháp cũng hẳn không có bao nhiêu. Niếp Nhân Hùng, từ chỗ nào học được như thế tuyệt thế bí thuật? Nam Man Đại Lục bên trên khẳng định không có loại kia truyền thừa, chỉ có cơ duyên xảo hợp bước vào những cái kia đặc thù cấm khu bên trong, mới có thể đạt được. Ngăn chế thế giới pháp tắc dù cho chỉ có thể ngăn chế đế đạo pháp tắc, này bí thuật cũng có thể xưng chấn thiên động địa. Hết thể đế giả tầm mắt đều nhìn chăm chú tại Niếp Nhân Hùng trên thân. Trong mắt nóng bỏng cùng hâm mộ cơ hồ khó mà che giấu. Dù cho đế giả, nắm giữ lấy đế đạo pháp tắc, cũng không cách nào giống Niếp Nhân Hùng như vậy, theo trên căn bản nắm đế đạo pháp tắc kiểm chế ở A. Nếu là bọn họ cũng nhận được loại kia bí pháp, có lẽ về sau cùng với những cái khác đế giả chiến đấu, có thể làm cho địch quân đế giả đế đạo pháp tắc đều không thi chiến ra được. Cờ các ngươi cũng đừng nóng mắt, cái kia bí pháp mặc dù thần kỳ, nhưng Niếp Nhân Hùng hơn phân nửa chỉ là học được một chút gia lông, chưa hẳn có chỗ lợi gì. Thượng Nguyên Tông Chu thản nhiên nói. Không sai, bởi vì tại cấm khu không gian đặc thù bên trong, Nam Man Đại Lục bên trên loa y na y tuyệt thế bí pháp truyền thừa cũng không ít, nhưng cơ hồ đều là một chút gia lông. Niếp Thiên Đế Chu cũng là nói no y hai người đều sợ Niếp Nhân Hùng quá mức làm người khác chú ý, bị một chút người có dụng tâm khác để mắt tới. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hai người cũng đã trong bụng nở hoa. Có thể ngăn chế đế đạo pháp tắc bí thuật, sao mà chân quý, dù cho chỉ là da lông vậy cũng tuyệt thế khó cầu, so thượng nguyên tông thượng nguyên phân thiên đại pháp đều càng thêm chân quý cùng bất phàm. Hứa Niếp Nhân Hùng có thể được đến loại kia bí pháp, thật sự là người có phúc. Hồng Lâm đế giả băng lãnh nghiêm mặt, hung hăng hừ lạnh một tiếng, một đôi âm lãnh con ngươi chăm chú vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên lấp lóe không yên. Trong thiên cung bầu không khí cổ quái, huyền không trên đảo chiến đấu nhưng cơ hồ nghiêng về một bên. Đế đạo pháp tắc bị Tịch Thiên Dạ Minh Hoàng Thi Văn ngăn chế ở về sau, thượng nguyên phân thiên pháp vực liền trực tiếp tan rã, rốt cuộc không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Dương Thiên Khuyết không có thượng nguyên phân thiên pháp vực gia trì, tại Tịch Thiên Dạ như vậy lực lượng kinh khủng trước mặt, hai ba lần liền bị đánh tóc thai bù xù, không ngừng ói máu. Không giả, hết thể đều là giả. Dương Thiên Khuyết mặt mũi tràn đầy tái nhợt, và áo nhuốm máu, trong mắt tràn đầy thất ý, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình đáng tự hào nhất bí thuật, thế mà bị phá. Mà lại một điểm chỗ trống đều không có, triệt triệt để người khác đánh tan. Ta không tin, Nghiệp Nhân Hùng, ngươi khẳng định có lừa dối. Phanh một tiếng vang trầm, Dương Thiên Khuyết thân thể nổ tung, trong cơ thể sinh cơ lần nữa bốc hơi 1/5, không có thượng nguyên phân thiên pháp vực bảo hộ, hắn căn bản là vô phương khôi phục lại, thương thế càng ngày càng nặng, phía sau cùng trước khi liền là tử vong. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, từng quyền oanh kích lấy Dương Thiên Khuyết đế thể, quá trình chiến đấu đâu vào đấy. Vô luận nói như thế nào Dương Thiên Khuyết cũng là một vị nhất kiếp bán đế, sinh cơ tràn đầy, ba lượng quyền hiển nhiên vô phương triệt để giết chết hắn. Đương nhiên, như thế tiếp tục kéo dài, tin tưởng qua không được bao lâu, Dương Thiên Khuyết liền sẽ triệt để tử vong. Toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch người đều bị huyền không trên đảo hình ảnh sợ ngây người, dù cho một chút đang ở huyền không trên đảo chiến đấu danh túc cũng nhịn không được dừng lại chiến đấu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bọn hắn bên này. Dù sao luận danh tiếng, Dương Thiên Khuyết cùng Nghiệp Nhân Hùng tương phản quá lớn, nhưng kết quả, lại so phía trước Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia tương phản còn muốn càng lớn nhiều. Nghiệp Nhân Hùng như thế nào mạnh mẽ như thế, không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói, Nghiệp Nhân Hùng chỉ là một tên thánh giả sao, thế mà có thể đem Dương Thiên Khuyết đánh thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ nghe đồn có sai? Thật là đáng sợ Nghiệp Thái Tử, thế mà dáng người không lọt, dấu thật sâu a. Thế nhân đều nói hổ phụ khuyển tử, xem ra đều là lời nói vô căn cứ, khó trách Nghiệp Nhân Hùng có thể cùng hải tộc thông gia, thiên phú như vậy siêu quần, lại ẩn nhẫn người khiêm tốn, bị hải tộc công chúa coi trọng cũng đương nhiên. Tịch Thiên Dạ biểu hiện, triệt để kinh bạo toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch, rất nhiều tu sĩ đều giống như lần thứ nhất nhận biết Nghiệp Nhân Hùng giống như, trong mắt tràn đầy rung động. Dù sao Nghiệp Nhân Hùng trọng thương chính là Dương Thiên Khuyết, chính là bán đế cảnh thanh niên tuấn kiệt, chính là có khả năng đạp vào thiếu đế bảng nhân vật đáng sợ, không phải cái gì không có có danh tiếng á miêu á cầu. Danh chấn thiên cơ thánh thành Dương Thiên Khuyết đều có thể trọng thương, khả năng như thế ai dám không phục. Thật mạnh, Nghiệp huynh tại Vân Mãng Sơn mạch thời điểm, cũng đều không có mạnh mẽ như thế đi. Lâm Anh Hán trợn mắt hốc mồm no y, nếu là ban đầu ở Vân Mãng Sơn mạch thời điểm, Nghiệp Nhân Hùng cũng có mạnh như thế, sợ là Vân Hoang Liệp giả thành vị kia bán đế tưởng miện vương, một quyền liền sẽ bị hắn đánh chết đi. Kiếm Đế Cung đại sư tỷ Trương Vân Y gì cùng Hướng Thiên Huân cũng là hít sâu một hơi, lúc trước Nghiệp Nhân Hùng khẳng định không có mạnh như thế, bao lâu không thấy, hắn thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế.